Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, kinh khủng chân tướng 3. Tống Ngọc Nhân lập tức khàn giọng, kinh hãi đến động một cái cũng không thể động, nên đến cuối cùng sẽ đến. Ý định này kín đáo lại cực độ đáng sợ, nhân vật thần bí rốt cục hiện thân. Cái này truy lùng mẹ con các nàng vài chục năm ác ma cuối cùng đã tới thu lưới thời điểm. Nàng mẹ vừa mới chết thảm, hiện tại đến phiên nàng, lại một đạo thiểm điện. Nàng rốt cục nhìn thấy người này diện mục, cho dù hắn đổi một bộ quần áo, nàng cũng lập tức nhận ra cái kia người Thượng Hải. Nàng còn là lần đầu tiên đối mặt mặt nhìn xem người này. Không khỏi giật nảy cả mình, một trương hẹp dài mặt giống như cương thi đồng dạng trắng bệch. Không có chút nào huyết sắc, hãm sâu trong hốc mắt hai đạo ngưng trệ ánh mắt thời gian chí chí nhìn thấy nàng. Cái này là người sống mặt sao? Đây là một trương vô luận ai nhìn thấy đều không thể quên mặt. Cái này cũng ấn chứng Tống Ngọc Nhân trước đó suy đoán. Chung cư nhân viên quản lý Trần Quang nhất định là bị hắn thu mua. Giữa bọn hắn trò chuyện cùng tranh chấp bất quá là gặp dịp thì chơi cho nàng nhìn mà thôi. Nếu không vô luận ai nhìn thấy trương này kinh khủng mặt cương thi cũng không thể giống Trần Quang. Lúc ấy như thế tâm bình khí hòa. Đáng tiếc ngu xuẩn tham lam Trần Quang căn bản không có ý thức được mình là tại cùng ai liên hệ. Kia là một tái đem tất cả mọi người đùa bỡn tại lòng bàn tay ma quỷ. Vô luận đối với hắn có lợi vẫn là đối địch với hắn. Cùng hắn kết giao người chỉ có một cái kết cục chết. Ngươi thắng, Tống Ngọc Nhân cường ức nội tâm sợ hãi nói. Người Thượng Hải không nói một lời. Không có thiểm điện lúc. Cả người hắn đều nửa ẩn tại mờ tối. Tống Ngọc Nhân cúi đầu nhìn một chút mẹ chế làm người đầu. Đã thu nhỏ đến có thể dùng một cái tay nắm chặt. Vô luận ai đều không cách nào tưởng tượng cái này xấu xí đáng sợ đồ vật vậy mà lại là trên tường. Trong tấm ảnh cái kia dịu dàng xinh đẹp mỹ nhân. Người nghĩ làm gì ta đâu? Tống Ngọc Nhân cố ý mỉa mai người Thượng Hải. Sự đáo lâm đầu, nàng đã không để ý tới sợ hãi. Lại một đạo thiểm điện. Người Thượng Hải mặt cương thi tại điện quang bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay tại điện quang biến mất nháy mắt, Tống Ngọc Nhân đột nhiên nắm lên đặt ở bên chân tảng đá hết sức hướng đứng tại cửa ra vào bóng. Người ném đi, đông, một tiếng vang thật lớn, tựa hồ đập vào trên cửa sắt. Mờ tối, người Thượng Hải thân ảnh màu đen hướng con rơi đồng dạng nhào tới. Tống Ngọc Nhân lung tung nắm lên bên chân gỗ lim hủ cho cốt hướng người kia nện. Người Thượng Hải dùng cánh tay một khung, phát ra bị đau tiếng hô, nhưng theo sát lấy cánh tay vung lên, dùng một cây côn sắt giống như đồ vật đem hộp gỗ đánh bay. Tống Ngọc Nhân cuống quýt ở bên người tìm tòi, bắt lấy cái lại nhẹ vừa cứng tròn đồ vật, nàng trong tim bỗng nhiên rung động. Đó chính là người của mẹ đầu a. Cái này một trần chờ, người Thượng Hải đã đem một cái tay khác vươn hướng nàng. Lập tức một đoàn nồng cay sương mù phun tại trên mặt nàng. Trong nháy mắt, Tống Ngọc Nhân chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn khó nhịn. Yết hầu cũng đốt thở không ra hơi. Cả người liền co quắp trên mặt đất. Nàng co quắp tại trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Trong lòng nghĩ, không chừng đây chính là ta ném kia chai nước ớt nóng. Không nghĩ tới phòng đến cuối cùng lại dùng tại trên người mình. Đúng là mỉa mai, hiện tại, nàng triệt để là thua. Nàng căn bản cũng không phải là cái này ma quỷ đối thủ. Chỉ là không nghĩ tới sẽ thua đến nhanh như vậy. Thảm như vậy, nàng càng hiếu kỳ đối phương sẽ làm sao đối phó chính mình. Đem mình giết chết về sau làm thành xác ướp. Chế làm người đầu hoặc là cái khác một chút cổ quái kỳ lạ vật siêu tập. Đột nhiên, nàng mắt tối sầm lại, giống như cả cái linh hồn đều trôi nổi, thoát ly thể xác, nàng cũng không nghĩ tới mình sẽ chết đến nhanh như vậy. lại một trận sấm rền ầm ầm lăn qua tầng trời thấp. Toàn bộ sơn lâm tựa hồ đi theo lay động, chỉ là Tống Ngọc Nhân nhưng không nghe thấy. Thân thể của nàng đã đình chỉ giãy giụa, có chút mở mắt ra ngưng trệ nhìn thấy hư không. Trong tấm ảnh mẹ diện mục bình thản nhìn qua nàng, không có yêu thương, không có thống khổ, cái kia tàn nhẫn ma quỷ chí ít là một chuyện tốt. Để đôi này số khổ mẫu nữ cuối cùng đoàn tụ, rốt cuộc không cần vì sống tạm bợ bôn ba bỏ mạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.